Ta thực sự siêu hung. Chương 325, đăng tràng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phạm đạo hữu, nếu như tương lai ngươi nghĩ trên võ đạo có thể tiến thêm một bước, bần đạo đề cử ngươi tốt nhất là bái nhập toàn bộ vũ tu thánh địa vũ thần cung. Cát Minh Hoành lập tức chậm rãi mà đàm đạo. Đáng tiếc vũ thần cung lại vượt xa Đông Minh Châu. Nếu là Phạm đạo hữu có ý đi tới nói chỉ sợ phải bỏ ra không ít thời gian công phu. Vũ thần cung, hạ Phạm vừa nghe bỗng nhiên hứng thú. Phạm đạo hữu không biết vũ thần cung. Cát Minh Hoành nghe ra hạ Phạm trong lời nói nghi hoặc sau không khỏi kinh ngạc nói. Đúng vậy, bởi vì tự mình đạp lên võ tu con đường này sau đại đa số thời điểm đều tại một cái người đóng cửa thanh tu. Rất ít cùng ngoại giới giao thiệp. Hạ Phàm lặng lẽ nói. Khó trách Phàm đạo hữu nhìn qua có chút không tốt ngôn từ đâu. Cát Minh Hoành không khỏi hoảng nhiên nói. Kỳ thực bần đạo đối vũ thần cung đồng dạng không hiểu nhiều. Rất nhiều đều là đạo nghe đồn đãi đến. Có thể không thể phủ nhận. Vũ thần cung đúng là đương thời đệ nhất võ tu tông môn. Bần đạo cảm thấy lấy đạo hữu tư chất cảnh giới. Như muốn bái nhập vũ thần cung nói cũng không phải gì đó việc khó. Nào giống là bần đạo cái này người như vậy. Đại tông môn không nhìn chúng. Môn phái nhỏ lại cho không chính mình tu hành trợ giúp. Ngược lại còn muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thà rằng như vậy, bần đạo còn không bằng làm cái thanh nhàn tán tu. Làm cái tán tu rất tốt. Hạ Phàm không yên lòng nói. Ai? Tán tu xác thực có tán tu chỗ tốt, tối thiểu mừng rỡ tiêu dao tự tại. Nhưng nếu nghĩ tại con đường tu hành trên có theo đuổi lời tán tu lại không được. Dù sao tán tu không giống như là đại tông môn đệ tử đã có thượng thừa phương pháp tu hành. Lại có sư môn dạy bảo giải hoặc, hơn nữa tu hành tài nguyên đồng dạng sẽ không thiếu. Cát Minh Hoành không tự giác địa phát khởi bực tức nói. Mà chúng ta tán tu đâu? Công pháp tu hành đều là tầm thường. Tu hành tài nguyên càng muốn chính mình tự mình tìm kiếm. Phải biết bần đạo hiện tại cũng chỉ có một kiện tiện tay pháp khí. Nếu như tương lai bần đạo may mắn có thể tấn thăng đến kim đan cảnh. Chỉ sợ liền pháp bảo vật liệu đều góp không đi ra. Cát đạo hữu, chúng ta giống như đến. Hạ Phàm căn bản là nước đổ đầu vịt. Ánh mắt cùng cảm giác chi nhất thẳng đều tại quan sát chú ý đến tình huống chung quanh động tĩnh. Trong bất chi bất giác, lẫn nhau cũng đã xuyên qua khe núi miệng. Trước mặt gặp phải tu sĩ đều càng ngày càng nhiều. Sau cùng toàn bộ đều hội tụ tại khe núi bên trong rộng rãi bình địa chỗ. Mà bình địa phía trước có một tòa hiện ra nhàn nhạt quang trạch cái bàn. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ cái này cái bàn là cái hiếm thấy công năng tính pháp bảo. Trên bàn ngồi đầy một cái trâu đầu ghé tai người. Mà dưới đài thì đứng đấy một đám đen nghịt người bầy. Không cần có người duy trì trật tự. Những tu sĩ này đều tự giác đều đâu vào đấy đứng liệt ra. Bần đạo nghe nói thông hướng hạ giới căn nguyên cánh cửa liền ẩn tàng tại một tòa trong khe núi. Hẳn là liền là cái này khe núi. Có thể là vì cái gì bần đạo lại không có phát hiện đâu. Tiến nhập khe núi về sau, Cát Minh Hoành đều ngậm miệng lại. Cho đến hai người tìm chỗ ít người yên lặng địa phương. Không giống với mặc mặc nhìn chăm chú lên cái bàn chỗ Hạ Phàm. Cát Minh Hoành ánh mắt lại không ngừng mà vừa đi vừa về đảo quanh. Có lẽ là hắn nhóm dùng biện pháp gì che giấu. Hạ Phàm biết rõ căn nguyên cánh cửa vị trí. Có thể hắn không cần thiết nói cho Cát Minh Hoành. Huống chi hắn tâm tư căn bản đều không tại trên người đối phương. Dưới mắt, hắn chú ý toàn bộ đều đặt ở đài người cùng với chung quanh là có phải có ẩn tàng cạm bẫy. Một cái, hai cái, ba cái. Hạ Phàm trí nhớ rất tốt. Nhất là đối cửu nhân trí nhớ. Lúc trước hắn nhưng là đem truy sát người một nhà khí tức tướng mạo đều một mực ghi tạc tâm lý. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Số đến sau cùng, Hạ Phàm lại phát hiện thiếu mất một người. Một cái mấu chốt người. Cái kia từng dùng bảo tháp vây khốn chính mình. Lại dùng kim giao tiễn công kích mình sau cùng lại thành công trốn ra hỏa. Hắn thế nào không thấy rồi? Phàm đạo hữu, ngươi tại nhìn cái gì đấy? Lúc này, bên cạnh Cát Minh Hoành một mặt tò mò nhìn Hạ Phàm nói. Nhìn trên đài người, Hạ Phàm nói. Đài người, Cát Minh Hoành dọc theo Hạ Phàm ánh mắt nhìn về phía đài bên trên. Một lát, hắn lắc đầu nói. Đài người có cái gì đẹp mắt? Những này đều là các đại tông môn đại nhân vật. Cách chúng ta những tiểu nhân vật này thực tại là quá xa xôi. Cát đạo hữu, ngươi biết rõ hắn nhóm sao? Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Đương nhiên, bần đạo cái này người mặc dù tu hành thiên phú kém chút. Có thể tại phương diện khác lại hơi có sở trường. Tỷ như Nam Ly Châu đại đại tiểu tiểu có chút danh khí tông môn cùng tu sĩ. Bần đạo đều có chỗ hiểu. Cát Minh Hoành tự hào nói. Tỷ như ở vào đài chủ vị là xuất thân từ Bạch Vân Tông Kim Đan cảnh đại tu sĩ Tiết Minh Sơn. Đi phía trái số cái thứ nhất là. Rất nhanh, Cát Minh Hoành liền đem đài tất cả mọi người họ tên lai lịch xuất thân thuộc như lòng bàn tay bí mật truyền âm cho Hạ Phàm. Dù sao Kim Đan cảnh tu sĩ linh giác giác quan đều phi thường nhạy bén. Có mấy lời không thích hợp tại trường hợp công khai nói ra. Truyền âm bất đồng, đài kim đan cảnh tu sĩ mặc dù có biện pháp bắt được hắn nhóm truyền âm. Vấn đề ở chỗ đối phương hội quan tâm bọn hắn những tiểu nhân vật này xì xào bàn tán sao. Phàm đạo hữu, kỳ thực lần này hội minh liền là đi cái hình thức. Nên thương lượng những tông môn này trong âm thầm đều sớm thương lượng xong. Cuối cùng, Cát Minh Hoành vẫn không quên nhếch miệng bổ sung một cái. Đã Cát đạo hữu biết rõ cái này là chạy theo hình thức. Vì cái gì Cát đạo hữu còn muốn cố ý trà trộn vào đến đâu? Hạ Phàm run hạ lông mày nói. Bởi vì bần đạo chân chính hiếu kỳ cũng không phải là lần này hội minh. Mà là truyền thuyết bên trong thông hướng hạ giới căn nguyên cánh cửa. Cát Minh Hoành mang theo hí hư nói. Chẳng lẽ Phàm đạo hữu liền không hiếu kỳ thông hướng hạ giới căn nguyên cánh cửa dáng dấp ra sao? Ta không hiếu kỳ, Hạ Phàm thản nhiên nói. Cát Minh Hoành thần sắc kinh ngạc nói. Bởi vì lão tử liền là từ hạ giới căn nguyên cánh cửa phi thăng lên đến. Vứt xuống câu nói này, Hạ Phàm liền không chút do dự hướng về nơi xa cái bàn bước đi. Phàm là ngăn cản ở trước mặt hắn tu sĩ toàn bộ đều ngã trái ngã phải tránh ra một con đường. Hắn liền là Hạ Phàm. Cát Minh Hoành con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm thẳng tiến không lùi bóng lưng. Khóe miệng cũng nhịn không được câu lên một cái ý vị sâu xa tiếu dung. Kia trương trắng nõn mượt mà mặt đều rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm vẻ hàm hậu. Người đến người nào? Dưới đài bạo động tự nhiên là dẫn tới đài Tiết Minh Sơn đám người chú ý, không cần hắn nhóm khởi hành chất vấn. Dưới đài lập tức liền có các tông đệ tử lên trước ngăn lại Hạ Phàm. Người nhóm, quên ta sao? Hạ Phàm dừng bước lại, ánh mắt lại rơi tại đài đám người. Không lọt vào mắt chung quanh ngăn lại chính mình các tông đệ tử. Làm hắn nói ra câu nói thời điểm. Hắn khuôn mặt cùng thân bên trên khí tức cũng dần dần phát sinh biến hóa. Mà đài Tiết Minh Sơn đám người thấy thế. Lẫn nhau sắc mặt cũng vì đó khẽ động. Là ngươi, Cách Trương.